Sủng Phi, chương 19, góc truyện audio.com, editor, 4, Lương Viện ngàn vạn lần không thể có loại ý niệm này. Trung phu nhân bị dọa nhảy dựng lên, mặc dù bà ta cũng đã nghe Phó Ma Ma nói qua, nhưng bà ta chỉ cho là bản thân Phó Ma Ma làm nghiêm trọng mọi chuyện lên, nhưng nghe nữ nhi nói thẳng ra như vậy, làm sao bà ta có thể không kinh hãi. Đừng nói con lén dùng thuốc, nếu bị hoàng thượng biết thì sẽ rước lấy bao nhiêu phiền toán lớn, coi như là con thành công, còn lại một đứa trẻ thì vẫn không đủ, làm sao hoàng thượng thích được, lại phải nghĩ xem lúc sinh xong còn có cần con nữa không, về sau còn phải có đứa nhỏ nữa chứ. Trung phu nhân nói đến kết quả cuối cùng, muốn đánh vỡ suy nghĩ này của Trung Huyền. Nữ nhi đã biết, chỉ là nữ nhi có thai kém Huyền Phương Nghi một tháng mà lại nhận được đãi ngộ như vậy nên có chút không cam lòng thôi. Trung Huyền cúi đầu cô đơn nói. Trung phu nhân cũng đau lòng, nữ nhi ở nhà được mọi người sủng ái, đến lúc vào cung lại phải nhìn sắc mặt của người khác. Lương Viện ngàn vạn lần đừng đánh giá thấp bản thân, con có thể mang thai long tự, đây là việc vui lớn, con xem trong hậu cung, có bao nhiêu nữ nhân ngay cả gặp hoàng thượng cũng không muốn, vậy mà các nàng vẫn có thể nhịn, chẳng lẽ con lại không bằng bọn họ. Trung phu nhân chỉ có thể tận lực an ủi nữ nhi. Người có thai, ngàn vạn lần đừng ủ rũ như vậy. Nữ nhi biết rồi, Trung Huyền cố gắng nở nụ cười, nàng ta có thể nhịn, chỉ là không biết phải nhịn đến bao giờ thôi. Chớp mắt một cái đã đến tháng 7, Trung Linh tiến cung cũng được 4 tháng rồi. Xem bụng của muội này, đáng yêu quá, phủ nội vụ lại phải gấp gáp may y phục để muội mặc rồi, xem có thích chất liệu gì đặc biệt không, rồi phân phó xuống. Nhìn bụng đã có chút hình dạng của Vương Huyền, Trung Linh trêu ghẹo. Tì tì không cần cười muội, Vương Huyền nhỏ giọng nói. Muội muội cùng chờ về sau có thể cười tì tì đó. Trung Linh cười không trả lời, mặc dù nàng đã 15 tuổi rồi, nhưng trước mắt vẫn cũng không tính toán sinh đứa nhỏ, điều kiện ở nơi này không phát triển như vậy, vạn nhất vì sinh một đứa nhỏ mà bồi cả mình ra ngoài thì đúng là thiệt lớn rồi. Lại nói, muội muội thấy rất thích chất liệu tuyết tơ tằm này, chỉ là hoàng thượng đều tặng cho tì tì, muội muội thích cũng chỉ có thể nhìn thôi. Không phải trong ngữ điệu của Vương Huyền không có vị chua, mặc dù có chút ghen tị, nhưng cũng dần hình thành thói quen hoàng thượng đối xử đặc biệt Trung Linh, nên cũng không nảy sinh tâm tư không nên có với nàng. Không phải chỉ là một cuộn vải sao, bản cung vì nó mà mệt quá, đến đâu cũng bị người khác nói vào tai. Trung Linh có chút oán trách thở dài. Cuộn vải tuyết tơ tằm này là nhóm dệt ở Giang Nam phải nghiên cứu rất lâu mới cho ra được mà phải làm mấy năm mới sản xuất ra được. Vải dệt màu bạc nhìn như bình thường, nhưng khắp nơi đều lộ ra vẻ sáng bóng, nhìn cẩn thận mới có thể phát hiện ra ngụ ý cát tường trên đó, nhưng cũng rất khó để nhìn ra, không nói đến vẻ ngoài đẹp, quan trọng nhất chính là chất liệu này vô cùng mát. Lúc hoàng thượng nhận chất liệu tuyết tơ tằm này cũng rất vui vẻ, nhưng vừa nhận đến tay đã đưa cho Nhạc Phi nương nương, nguyên nhân chính là dường như Nhạc Phi nương nương không chịu được nóng, nên lấy một cuộn vải mà tiểu y trong người, phần còn lại làm thảm, lúc nào cũng trải ở trên giường. Nếu không phải muội muội có thai, không chịu nổi mát thì đưa lại có muội cũng có sao đâu. Trung Linh cười nói, nhưng cái, góc truyện audio.com, này là tâm ý của hoàng thượng, muội muội cũng không dám làm loại chuyện này. Vương Huyền cười trả lời, cũng không cho là thật, chỉ là nếu tỷ tỷ đồng ý cho muội ra ngoài đi dạo một chút thì muội muội còn vui hơn là nhận được một cuộn vải như thế này. Mặc dù tính tình Vương Huyền yên tĩnh cũng rất nghe lời không ra ý Trúc Hiên, suy cho cùng thì cũng vẫn là nữ tử trẻ tuổi, trong nhà mấy tháng cũng là có chút buồn bực rồi. Được, hiển nhiên là Trung Linh cũng nghĩ tới điểm này, vậy thì bản cung đi cùng muội muội là được rồi, nếu vậy thì làm phiền tỷ tỷ rồi. Vương Huyền cũng không từ chối, có đại hồng nhân bên người hoàng thượng đi cùng thì những thứ không có mắt kia cũng tự nhiên phải lui ba phần, dù sao cũng không thể đắc tội. Tần Ma Ma nghe chủ tử nhà mình nói thì quay người lại, bắt đầu chuẩn bị mọi thứ. Suy cho cùng cũng không phải một mình chủ tử đi ra ngoài, bên ngoài còn có thể một người hoài đứa nhỏ của hoàng thượng, cho nên chuyện gì không phải chuẩn bị cho chu đáo. Đã chạng vạng, ánh nắng mặt trời không quá gay gắt cũng là thời gian thích hợp để ra cửa. Huyền Phương Nghi lâu ngày không ra ngoài chỉ cảm thấy hô hấp ở bên ngoài dễ hơn là ở trong ỷ Trúc Hiên. Bây giờ xem ra, bản cung thật sự là làm muội muội ngột ngạt rồi. Trung Linh cười nhìn biểu cảm vui sướng của đối phương. Nếu đã như vậy, về sau nếu muội muội muốn đi dạo một chút thì cứ phái nha đầu đến nói cho bản cung sẽ an bài thay muội. Đa tạ tì tì, Vương Huyền cười đáp ứng, Nhạc Phi nương nương thật kỳ lạ, càng ngày càng thật sự đối tốt với nàng ta. Mệt không, đến đỉnh phía trước nghỉ một lát đi. Trung Linh ân cần hỏi han, cho dù mới đi một đoạn không xa, dọc đường đi cũng rất chậm, nhưng dù sao đối phương cũng là thai phụ, phải cẩn thận chăm sóc. Cũng được, Vương Huyền cười đáp, mặc dù không quá mệt, nhưng nếu Nhạc Phi nương nương có ý tốt thì nàng ta cũng sẽ nhận. Thái giám đi sau hai người đã sớm dọn dẹp xong đình nghỉ mát, trải đệm mềm, bày biện xong đồ ăn vặt cùng hoa quả. Hai người cứ ngồi như vậy, nói chuyện phiếm câu có câu không. Sao thế? Thấy Vân Nhi lộ vẻ mặt khó khăn đi về phía Tần Mama, Trung Linh mới hỏi. Hồi nương nương, là Trung tiểu chủ ở bên kia, bảo là muốn qua đây thỉnh an nương nương. Vân Nhi nói cũng không phải nàng không biết quan hệ giữa Trung gia và chủ tử nhà nàng, hơn nữa dường như nương nương thật sự không thích gặp Trung Lương Viện cộng thêm Huyền Phương Nghi ở đây, bởi vậy nàng mới ngăn Trung Lương Viện ở ngoài, tránh làm mất không khí. Nói đến chuyện này cũng là đặc tính của cung nữ, bởi vì chủ tử nhà mình được sủng ái nên cũng có chút bắt đầu không coi ai ra gì. Nàng ta là chủ tử, muốn tới thỉnh an bản cung, làm sao ngươi có thể ngăn cản. Trung Linh thản nhiên nhìn nàng một cách khiến Vân Nhi thầm cả kinh trong lòng, khom người cáo lui, mời Trung Lương Viện vào. Cho dù hiện tại Trung Linh được sủng ái, nha hoàn dưới tay nàng có làm loại chuyện như thế này thì cũng không ai dám nói gì. Nhưng các nàng không nói không có nghĩ là không nhớ kỹ. Bị những người đó nhớ thương cũng không phải là chuyện khiến người ta cảm thấy vui mừng. Trung tiểu chủ, nương nương mời ngài qua. Vân Nhi tới trước mặt Trung Huyền cúi đầu. Trung Huyền hừ lạnh một tiếng, vốn nhận thấy trong đình có người, nàng ta muốn tránh đi, nhưng đúng lúc lại nhận ra người kia là cung nữ bên người Trung Linh, nên nàng ta mới muốn qua bên này. Nhưng cung nữ này lại dám ngăn cản. Góc chuyện audio.com, nàng ta, thế nào chủ tử nhà ngươi cho ngươi đến mời rồi sao? Không phải nói không để cho người không liên quan tới gần sao? Trung Huyền có chút cay nghiệt nói. Trung tiểu chủ tha mạng, là nô tỳ nói lỡ lời. Vân Nhi không nói hai lời lập tức quỳ xuống, nàng biết trước đó bản thân nói lỡ lời, nương nương không biết thì thôi, nhưng nhìn sắc mặt vừa rồi của nương nương thì rõ ràng là không vui với hành vi cáo mượn oai hùng của bản thân. Cố kỵ thân mình, Trung Huyền cũng lười so đo với một cung nữ, Trung Huyền đi qua Vân Nhi, đi về phía đình nghỉ mát. Rất ra đã thấy Trung Linh mặc váy mai hoa bách thủy rủ xuống đất, đuôi váy dài, ngay cả cách ăn mặc cũng thể hiện phi vị, ngay cả Huyền Phương Nghi bên cạnh nàng cũng mặc y phục yên la điểm hoa, rõ ràng là hơn váy tơ xanh tím trên người mình đến vài bậc. Mà thứ cơ bản nhất như y phục cũng thể hiện sự khác biệt về cấp bậc phân vị của các nàng. Áp chế cảm giác không cam lòng trong lòng, Trung Huyền tiến lên hành lễ. Còn không mau đỡ chủ tử của các ngươi, nếu va phải thì ai có thể đảm đương nổi. Trung Linh lạnh nhạt nhìn tỷ tỷ của mình, Lương Viện mau ngồi đi, cung nữ ở bên cạnh cũng nhanh chóng trải đệm, nhìn bụng Huyền Phương Nghi đã có thể thấy được hình dạng, trong mắt Trung Huyền thoáng hiện một chút ghen tị, ngẩng đầu lên lại bắt đầu nói cười duyên dáng. Muội muội chỉ ra ngoài đi một chút, không ngờ lại gặp hai vị tỷ tỷ, bình thường đã không gặp cho nên thế nào cũng phải đi lên hành lễ, các tỷ tỷ sẽ không trách muội đường đột chứ. Thấy Trung Linh không nói chuyện, Huyền Phương Nghi liền tiếp lời. Muội muội nói gì vậy, mọi người đều là nữ nhân của hoàng thượng, là tỷ muội, gặp nhau thì tự nhiên là phải trò chuyện dùng nhau rồi. Vuốt bụng còn chưa lộ của mình, Trung Huyền mang theo vẻ hâm mộ nhìn Vương Huyền. Thật hâm mộ tỷ tỷ, tương lai đứa nhỏ trong bụng tỷ tỷ là trưởng tử, phần phúc khí này, muội muội thật sự cảm thấy hâm mộ. Điểm này hiển nhiên cũng là điều trong tâm khảm của Huyền Phương Nghi, nàng ta cũng cười trả lời. Đa tạ lời chúc của muội muội, tỷ cũng chúc muội muội có thể sinh ra hoàng tử, đến lúc đó cũng có người làm bạn. Đúng rồi, không phải thời gian trước muội muội bị phỏng sao, bây giờ đã ổn chưa? Mặc dù nàng ta thích mấy câu vừa rồi của Trung Lương Viện, nhưng nàng ta vẫn chưa quên người này cũng đang mang thai đứa nhỏ đâu, bởi vậy mới nói sang chuyện khác. Tỷ tỷ nhìn xem, nói tới đây, dường như Trung Huyền có chút vui sướng, vươn tay ra cổ tay trắng sáng, không chút tì vết. Đúng là không lưu lại chút sẹo nào, muội muội dùng gì vậy? Huyền Phương Nghi có chút giật mình hỏi. Quý phi nương nương tặng nô tỳ hai lọ thực cao, quả nhiên hiệu quả vô cùng tốt, chẳng những có tác dụng trừ sẹo mà ngay cả làn da cũng tốt lên không ít. Nói tới đây, Trung Huyền cố ý dừng lại. Quý phi nương nương không hổ là người thống trị hậu cung, có thứ tốt tuyệt đối không độc chiếm, còn biết ban cho lục cung, thảo nào hoàng thượng yên tâm giao lục cung cho nàng ấy quản lý. Thời điểm nói đến thực cao, Trung Linh cũng không nhìn nàng ta thêm một chút, nhưng nghe đến đoạn sau lại cười rộ lên, đây còn không phải chỉ cây dâu mắng cây hòe, nói nàng độc chiếm hoàng thượng cùng độc chiếm cả cuộn vải tuyết tơ tằm dùng một mình sao. Ta nói thảo nào thấy khí sắc của muội muội tốt hơn lúc trước rất nhiều, thì ra là trong họa được phúc, thứ tốt như vậy cũng dành cho muội. Nghe ra có chút không đúng quyền. Góc chuyện audio.com, Phương Nghi vội vàng hòa giải. Nương nương, hoàng thượng phái người triệu nương nương đến dưỡng tâm điện. Giờ phút này âm thanh không lớn không nhỏ của Lâm Di bỗng vang lên, khiến Trung Huyền không nhịn được đổi sắc mặt. Huyền Phương Nghi, bản cung đưa muội về trước, sau đó mới đi gặp hoàng thượng. Liếc Trung Huyền một cái, Trung Linh tiếp tục không mặn không nhạt nói. dù sao đứa nhỏ trong bụng muội cũng không phải tự dưng mà có chút tôn quý, cũng không thể làm sai chuyện gì. Nương nương đặt ý chỉ của hoàng thượng sang một bên sao? Trung Uyển thiếu kiên nhẫn, đứng lên nói, muốn gán tội danh bất kính cho nàng. Hoàng thượng sớm nói với bản cung, để bản cung xem trọng thân mình của Uyển Phương Nghi, chuyện gì cũng đặt ra phía sau. Nói xong lại thản nhiên nhìn nàng ta một cái, giống như đang cười nhạo nàng ta không biết tự lương sức mình. Chẳng lẽ đưa Uyển Phương Nghi hồi cung còn quan trọng hơn ý chỉ của hoàng thượng sao? Khó có dịp Trung Uyển cười tươi như vậy. Lâm Di, hoàng thượng có nói muốn ta qua ngay không? Lâm Di nhớ lại lời nói của thái giám truyền ý chỉ, cũng không có nói là phải qua ngay. Không phải rõ rồi sao, chính là bất cứ lúc nào cũng được, vẫn còn thời gian trang điểm, thay y phục, bản cung dùng thời gian này chiếu cố đứa nhỏ của hoàng thượng, chẳng lẽ sai rồi? Trung Linh đùa cợt nhìn nàng, trang điểm cũng phải nhìn xem hoàng thượng có nể mặt chịu nhìn một cái hay không? Người không đánh ta không đánh người, là do người chủ động đến trêu chọc ta không đánh trở lại thì chẳng phải là có lỗi với danh hào sủng phi sao? Uyển muội muội, đi thôi, lát nữa bản cung còn phải đi thỉnh tội đấy. Uyển Phương Nghi không dám nhiều lời, chỉ là nhìn thoáng qua Trung Uyển, thở dài, lúc trước nàng ta mới tiến cung cũng có gặp qua, cũng không phải là dáng vẻ lỗ mãng, không biết đúng mực như vậy. Đại khái là trong cung chịu đựng ánh mắt của người khác khiến nàng ta tức giận, có chút không cam lòng thôi. Cùng là người trong cung, làm sao nàng ta không biết nô tài trong cung luôn dẫm thấp nâng cao, không được sủng ái thì tự nhiên nhận được sự xa lánh từ khắp mọi phía. Có điều đó cũng là chuyện không liên quan đến nàng ta, đồng tình nhìn Trung Uyển một cái, Uyển Phương Nghi rời đi cùng Trung Linh. Cách chương.